Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272: Tiễn. Chương 18: Ba tiễn. Thư viện là trong trường học Trương Hằng quen thuộc nhất địa phương. Thậm chí càng tại hắn một mực sinh hoạt lầu ký túc xá phía trên. Tại thuộc về hắn đứng im thế giới bên trong. Trương Hằng tối thường đi hai cái địa phương, một cái là phòng tập thể thao, một cái liền là thư viện. Để cho tiện ra vào, hắn còn dành thời gian đi phối đem nhân viên chìa khóa. Hiện tại cũng có thể phát huy được tác dụng. Trương Hằng từ sách báo nhân viên quản lý chuyên dụng cửa hông tiến vào. Đi trước tầng ngầm một mở ra cung cấp điện trang bị. Sau đó trở về thang máy trước. Đem từ lầu 2 đến lầu 7 ấn phím đều ấn một lần. Lại rời khỏi thang máy. Hắn không biết trong tiệm sách đồ vật là cái gì, phải chăng có được sinh mệnh, nhưng là đối phương lựa chọn địa điểm hoàn toàn chính xác để hắn sinh ra một chút liên tưởng. Thư viện là trong trường học kiến trúc, bản thân có 7 tầng, thuộc về tuyệt hảo quan trắc điểm. Trên lầu người có thể rõ ràng quan sát được trong sân trường cơ hồ tất cả ngõ ngách. Giả thiết đồ vật bên trong thật là có sinh mệnh. Như vậy hắn tiến vào thư viện trước động tác rất có thể đã bị đối phương thu hết vào mắt. Cho dù đối phương không có chú ý tới hắn, hắn hiện tại kéo ra công tắc nguồn điện cũng sẽ nhắc nhở đối phương có người tiến vào thư viện. Cho nên Trương Hằng dùng loại phương thức này mê hoặc đối phương. Để trên lầu người đoán không được hắn bây giờ tại tầng thứ mấy. Về sau chính hắn thì từ an toàn trong thông đạo lên lầu. Bởi vì lúc trước Paris chi tiễn rơi xuống đất góc độ đã chứng minh mục tiêu của nó là trên lầu. Bởi vậy vì tiết kiệm thời gian, Trương Hằng quyết định từ tầng cao nhất hướng phía dưới lục soát. Hắn trực tiếp lên tới lầu 7, đẩy cửa ra về sau, mượn đọc trong vùng một mảnh đen kịt. Trương Hằng bằng vào ký ức ở trên vách tường tìm tòi đến đỉnh đầu LED đèn chốt mở. Nhưng mà ấn xuống sau cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trương Hằng lập tức cũng cảnh giác. Đối phương phá hủy tầng này thiết bị chiếu sáng. Cái này cũng mang ý nghĩa Paris chi tiễn mục tiêu rất có thể ngay tại tầng này. Trương Hằng kéo căng dây cung. Hắn hiện tại vấn đề lớn nhất nhưng thật ra là không biết thứ muốn tìm là cái gì. Paris chi tiễn sau cùng thời điểm kiệt lực. Chỉ là chỉ rõ một thứ đại khái phạm vi, mà bây giờ Trương Hằng cùng bãi kia chất lỏng màu đen gặp nhau đã rất xa. Cũng không có khả năng lại bắn một lần. Đúng lúc này, Trương Hằng bên tai truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Thanh âm kia cũng không lớn, nhưng là tại trống trải yên tĩnh trong tiệm sách lại phá lệ làm cho người chú mục. Trương Hằng đánh giá ra thanh âm là từ một tòa giá sách hậu truyện tới. Cách hắn cũng không tính quá xa. Cầm phản khúc cung hướng nơi đó tới gần. Vì để tránh cho bước vào cạm bẫy, hắn hơi lượn quanh điểm đường. Ngay tại hắn sắp tiếp cận giá sách bên cạnh thời điểm, một cái mang mặt nạ bóng đen đột nhiên từ bên trong hướng hắn lao đến. Khoảng cách như vậy dưới, Trương Hằng có chỗ chuẩn bị. Trên dây cung lại dựng lấy Paris chi tiễn là không thể nào thất thủ. Tại phó bản bên trong thiên truy bách luyện bản năng chiến đấu để hắn ngay đầu tiên liền nhắm ngay. Mục tiêu, bất quá ngay tại mũi tên rời dây cung chớp mắt. Trương Hằng lại là đột nhiên lại đem trong tay phản khúc cung hướng lên mang theo một chút. Đồng thời nhanh chóng chuyển động ánh mắt. Cuối cùng, con kia tiễn cuối cùng sát người đeo mặt nạ gương mặt đính tại một bản tiếng Anh văn hiến bên trên. Trương Hằng nghiêng người để qua nhau tới người đeo mặt nạ. Về sau chưa kịp xem xét đối phương tình trạng, liền lại cấp tốc từ ống tên bên trong rút ra thứ hai mũi tên. Đặt lên trên dây cung, đối chính hướng an toàn lối ra bỏ chạy một cái khác bóng đen bắn ra ngoài. Một tiễn này bắn trúng mục tiêu bắp chân. Để cái bóng đen kia thân thể lảo đảo một chút, ngã nhào trên đất, hắn xem ra hẳn là tổn thương không nhẹ, phát ra một tiếng kêu thê thảm, hơn nữa còn đánh mất hành động lực, Trương Hằng không có lãng phí cơ hội này, vẻn vẹn cách xa nhau không đến 2 giây, liền lại bắn ra mũi tên thứ 3. Ngay tại lúc cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bóng đen tay trái bên cạnh vách tường đột nhiên hòa tan. Trương Hằng lần nữa thấy được bãi kia chất lỏng màu đen. Lần này nó đem cái bóng đen kia hoàn toàn bao vây lại, mang theo hắn dung nhập trong vách tường biến mất không thấy gì nữa. Trương Hằng không có lựa chọn đuổi tiếp. Hắn biết vật kia đặc tính, vô luận là thang máy vẫn là an toàn thông đạo, tại như thế nhỏ hẹp phạm vi bên trong đều quá nguy hiểm. Huống chi bây giờ cách không giờ cũng đã không dư thừa bao nhiêu thời gian. Trương Hằng mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ, cầm phản khúc cung tại nguyên chỗ cảnh giới một hồi, xác nhận vật kia sẽ không lại trở về, lúc này mới xoay người đi kiểm tra sau lưng người đeo mặt nạ. Bóc cái sau mặt nạ trên mặt, mang theo mặt nạ ra hỏa xem ra cũng hẳn là trong trường học học sinh. Bất quá hai tay bị trói tại sau lưng, miệng bên trong còn bị nhét mình bít tất, thần sắc lộ ra phi thường hoảng sợ. Thẳng đến Trương Hằng giải khai sợi dây thừng trên tay của nàng, nàng một bên khóc một bên bò tới cách đó không xa dưới bàn sách, thân thể còn đang không ngừng phát run. Trương Hằng nhặt lên trên đất sân trường thẻ, thấy được phía trên danh tự Lý Thánh Nguyệt. Không sao, nó cũng đã chạy xa. Trương Hằng đem trong tay SF phản khúc cung để ở một bên. Về sau tướng tá vườn thẻ đưa cho dưới bàn Lý Thánh Nguyệt, nhưng mà cái sau vẫn tại phát run. Thẳng đến lại qua nửa phút nàng mới từ trong cơn ác mộng đột nhiên tỉnh lại. Tiếp nhận sân trường thẻ, dùng kinh nghi bất định ngữ khí hỏi, Trương Hằng, ngươi biết ta? Trương Hằng có chút ngoài ý muốn, ta không biết ngươi, bất quá nó là tới tìm ngươi. Lý Thánh Nguyệt run rẩy nói, đêm nay phát sinh sự tình đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết. Cho dù bây giờ trở về nhớ tới vẫn như cũ sẽ để cho nàng cảm thấy sợ hãi dị thường. Bất quá nàng vẫn là cố gắng đem tự mình biết sự tình nói cho Trương Hằng. Khảo thí kết thúc sau thư viện đóng cửa thời gian đổi thành 6 giờ tối. Ta buổi chiều muốn đi nơi đó đọc sách một hồi. Kết quả tại thư viện bên ngoài thấy được một đứa bé. Hắn đại khái 7-8 tuổi lớn nhỏ. Muốn vào trong tiệm sách đọc manga, nhưng không qua được gác cổng áp máy móc. Vừa lúc mượn đọc chỗ lão sư không tại, ta liền lặng lẽ cho hắn quét ra môn. Ta tận mắt thấy hắn đi lầu 2 manga khu. Ta nói với hắn chờ hắn xem hết lại đến lầu 7 tìm ta, ta sẽ đưa hắn ra ngoài. Kết quả ta vừa nhìn một lát sách, hắn liền lại đi tới bên cạnh ta, hỏi ta có biết hay không một cái gọi Trương Hằng người. Nói cái tên này chủ nhân cũng tại trường học của chúng ta bên trong. Ta cười cùng hắn nói trong trường học có rất nhiều người. Ta không có khả năng mỗi người đều biết. Kết quả một giây sau sắc mặt của hắn liền âm trầm xuống. Lý Thánh Nguyệt nhớ lại tình cảnh lúc trước vẫn như cũ có chút chưa tỉnh hồn. Ta chưa từng có tại một đứa bé trên mặt thấy qua như vậy âm lãnh kinh khủng biểu lộ. Thật giống như hắn một giây sau liền sẽ đem ta giết hết đồng dạng. Bất quá hắn về sau không nói gì. Mình đi ra, ta cũng là từ đó trở đi bắt đầu cảm thấy có chút sợ hãi. Cũng không thế nào lại nhìn tiến sách. Lại ngồi 10 phút, ta dự định rời đi thư viện. Nhưng là lúc này ta xuống đến lầu 2 manga khu lại là làm sao cũng tìm không thấy hắn. Trên thực tế từ sau lúc đó ta tìm khắp cả toàn bộ thư viện, lục soát mỗi một tầng đều không tiếp tục nhìn thấy hắn. Ta cho là hắn đi theo người khác rời đi thư viện. Bất quá lý do an toàn, ta vẫn là cố gắng tại chỗ ngồi vào nhanh đóng quán thời điểm. Trước khi đi ta đi lên lội nhà vệ sinh. Kết quả ta từ bồn rửa tay trong gương nhìn thấy, Lý Thánh Nguyệt nói đến đây âm thanh run rẩy rất lợi hại. Nhìn thấy vách tường hòa tan mất, biến thành một bãi chất lỏng màu đen sao? Lý Thánh Nguyệt nhẹ gật đầu, bãi kia chất lỏng màu đen rơi vào trên vai của ta. sau đó lại thuận cổ của ta leo đến trên mặt của ta. Ta cảm giác không có cách nào hô hấp, giãy giụa lấy muốn đi bên ngoài chạy, nhưng là chân cũng không nhấc lên nổi. Cái loại cảm giác này hỏng bét, lại sau đó ta liền ngã ngất đi. Chờ một lần nữa mở mắt ra liền phát hiện mình bị cột vào nơi này. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Hết chương.